Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1408, Tinh đế bí cảnh. Canh thứ nhất, câu tất cả. Chú thích: Cảm tạ bạn đọc góp ý. Trước đó quên sửa đổi văn kiện bên trong bốn chảo hoàng long tài liệu. Có dám ở đây? Nhân vật chính đem thủy chi bản nguyên cùng 6 cái nguyệt phách đoạt tinh đan giao cho bốn chảo hoàng long hấp thu, để bốn chảo hoàng long thuận lợi đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Thuận tiện lấy đạt tới bỏ đi ngụy chữ, thành là chân chính yêu đế cấp yêu sủng. Tinh đế truyền thừa không thể bảo là không phong phú. Đủ loại đỉnh cấp tri thức có thể nói không thiếu gì cả. Dù là đem Lý Trường Sinh từng lấy được Bách Thắng Vương, Càn Khôn Vương chờ truyền thừa toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ tinh đế một nửa. Chỉ cần triệt để tiêu hóa tinh đế truyền thừa, Lý Trường Sinh tại nội tình phương diện sẽ không còn có thiếu hụt. Đồng thời còn muốn vượt qua tầm thường đế giả. Bất quá muốn hoàn toàn tiêu hóa, sợ là phải cần một khoảng thời gian mới được. Việc cấp bách, tự nhiên lấy tìm kiếm tinh đế bí cảnh cùng hắn yêu sủng đi hướng là nhất. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Hắn tìm được vật mình cần. Tại cái kia một trận lưng gai bên trong, tinh đế không chỉ có sắp gặp tử vong, đồng thời bí cảnh cũng chịu ảnh hưởng, bị đánh tứ phân ngũ liệt. Bất quá, vẫn là bảo vệ phần tinh hoa nhất. Tinh đế tại lưu lại truyền thừa về sau, thì dùng bí pháp đem bí cảnh giấu ở dị thứ không gian. Hơn vạn năm qua đi, cũng không biết phải chăng là sẽ bị người nhanh chân đến trước. Đến mức tinh đế yêu sủng đi hướng, tinh đế gần như vẫn lạc, yêu sủng vốn là còn thừa không có mấy. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa đạt tới yêu hoàng cấp yêu sủng nhất định thọ chung. Tựa như nhân hoàng như thế đổi một nhóm lại một nhóm yêu đế cấp yêu sủng. Yêu hoàng cấp yêu sủng lại khác biệt. Nắm giữ lấy đại đạo chi lực yêu hoàng cấp yêu sủng có thể nói là thiên địa sủng nhi. Có thể xưng đồng thọ cùng trời đất. Thọ mệnh động một tí vài vạn năm thậm chí càng lâu. Cái này theo côn bằng, tứ hải long tộc thì có thể thấy được lốm đốm. Đáng tiếc là tinh đế trong đó một cái yêu hoàng cấp yêu sủng chính là bản mệnh yêu sủng. Theo tinh đế vẫn lạc, chỉ sợ rất khó chạy thoát số mệnh phải chết đi. Mà một cái khác yêu hoàng cấp yêu sủng, cũng là bị tinh đế trước khi chết để vào hạ giới. Không biết tung tích, Lý Trường Sinh khi biết đây là một đầu yêu hoàng cấp quỳ ngưu về sau, tâm lý cũng là nhất động. Bởi vì tại bây giờ yêu tinh trong thế giới, vừa tốt thì có một đầu yêu hoàng cấp quỳ ngưu. Quỳ ngưu lại tên lôi thú. Quỳ trạng thái như trâu. Một chân, trên đầu không có góc. Thanh thương sắc, ly thủy vào nước tất có mưa gió. Giống lên một tiếng giống như tiếng sấm. Lại kèm thêm nhật nguyệt giống như quang mang. Nếu như có thể được lời nói, Lý Trường Sinh có lẽ có thể thuyết phục quỳ ngưu để bản thân sử dụng. Rời đi bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh hóa thành đế giang chi thân, phá vỡ không gian, tại lưu quang giật thải trong không gian thứ nguyên xuyên thẳng qua, hướng tinh đế bí cảnh chỗ tọa độ phóng đi. Thứ nguyên không gian nguy cơ trùng trùng, tầm thường vương giả thậm chí song tự vương đều sẽ cảnh giác vạn phần. Nhưng đối với Lý Trường Sinh tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Giống tương đương bỗng nhiên, một đầu còn tựa như núi cao tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng. Nó phát hiện Lý Trường Sinh, tuần hoàn theo bản năng vung lên to lớn bàn tay, liền muốn hướng về Lý Trường Sinh vung đi. Giống tương đương, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái to lớn hơn cự thú xuất hiện tại tinh thú trước mặt. Hoàn toàn không nhìn tinh thú công kích, dữ tợn cự trảo thẳng tắp chụp vào tinh thú ở ngực. Phốc, tương đương tinh thú động tác trong nháy mắt đình trệ. Khó có thể tin nhìn lấy xuyên thủng nó lồng ngực cự trào. A ngốc quất ra cự trào, nắm lấy một quả trái tim đang đập, ném vào trong miệng khẽ cắn. Máu bắn tung tóe, tùy ý nhai nhai nhấm nuốt vài cái nuốt xuống. Nó liếm liếm khóe miệng, lộ ra khát máu ánh mắt. Mùi vị không tệ, đây là A ngốc nội tâm ý tưởng chân thật. Lý Trường Sinh thu hồi A ngốc, tiếp tục tại trong không gian thứ nguyên phi tốc xuyên thẳng qua. Không bao lâu, Lý Trường Sinh ngừng lại. Hắn mắt nhìn phía trước. Trước mặt rõ ràng không có cái gì. nhưng lại tựa như đang nhìn cái gì một dạng. Phá! Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, hóa thành xoay chậm chậm bát quái đồ hình, rơi vào cách đó không xa trong hư không. Ba tương đương ảo ảo ảo tương đương hư không rung động bắt đầu chuyển động. Một cỗ gợn sóng trong hư không nhanh chóng khuếch tán, cũng liền trong chớp mắt, tựa như có đồ vật gì bị đánh phá đồng dạng. Trong chốc lát, hư không quang hoa đại thịnh, đột ngột xuất hiện một phiến đại lục. Đây chính là bị tinh đế giấu ở trong không gian thứ nguyên bí cảnh. Chỉ bất quá diện tích cũng không phải là rất lớn, căn bản không có đạt tới động thiên trình độ. Trừ năm đó bí cảnh bị hao tổn nghiêm trọng bên ngoài, cũng cùng nhiều năm như vậy không có quản lý có quan hệ, dẫn đến bí cảnh không ngừng rút lại, cho đến rút lại đến có thể duy trì cấp độ đến. Theo diện tích nhìn lại, tinh đế bí cảnh còn thừa lại phương viên hơn 3 vạn dặm. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ bí cảnh bình chướng. Đôi mắt của hắn ẩn chứa tia sáng, quan sát phía dưới bí cảnh. Lý Trường Sinh đánh giá một hồi, lập tức hướng về mục tiêu thứ nhất bay đi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh lơ lửng tại một tòa núi lớn phía trên. Hắn tiện tay nhất chỉ, một cỗ gợn sóng điên cuồng khuếch tán, vô số hạt bụi trôi hướng tứ phương. Trước mắt đại sơn cấp tốc rút lại, đợi đến hạt bụi tiêu tán, trước mắt đại sơn đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra vô số cỗ thi hài. Hết thảy 4 cỗ thi hài, tam đại một tiểu, trong đó 3 bộ là năm đó tinh đế may mắn còn sống sót yêu sủng. Sau cùng một bộ thì là bản mệnh yêu sủng. Hơn vạn năm qua đi, cái này 3 cái may mắn còn sống sót yêu đế cấp yêu sủng tại bí cảnh bên trong vượt qua quãng đời. Còn lại, thọ chung vẫn lạc, tinh đế yêu sủng cơ bản đều là thần thú. Cái này 3 cái sau cùng còn may mắn còn sống sót theo thứ tự là Thiên Mã, Tổ Đại Ngân Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Bản mệnh yêu sủng thì không cần phải nói, tại tinh đế vẫn lạc thời điểm nó cũng chỉ có thể chôn cùng. Bất quá làm yêu hoàng cấp yêu sủng, dù là đã nhiều năm như vậy, thi thể của nó vẫn như cũ bảo tồn rất tốt, xem ra tựa như vừa mới chết đi một dạng. Đây là một đầu nằm dạp trên mặt đất bạch hổ. Mắt hổ trợn trừng, thần sắc dữ tợn dị thường, cứ như vậy ngước nhìn thương khung. Không sai, tinh đế bản mệnh yêu sủng chính là một đầu bạch hổ. Không thể không nói, cái này liền có chút đúng dịp. Bất quá có cỗ này hoàn chỉnh bạch hổ thi thể, ngả hy bạch hổ huyết mạch cũng liền có thể càng tiến một bước. Ngoại trừ 4 bộ thi thể bên ngoài, tự nhiên còn có bọn họ mang theo bảo khí. Trong đó thì có 2 kiện thần khí, còn lại cũng tận số đều là đỉnh cấp bán thần khí. Thúy Vân Phong, mộc hệ thần khí, đề cao 100% mộc hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể kích hoạt tự nhiên lĩnh vực, cũng trên diện rộng đề cao trị liệu, quấn quanh cùng trói buộc hiệu quả. Kim Diệu Vân Văn Kiếm, kim hệ thần khí, đề cao 100% kim hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể kích hoạt kim diệu lĩnh vực, cũng trên diện rộng đề cao phá phòng ngự, xuyên thấu cùng sắc bén hiệu quả. Trong đó, Lý Trường Sinh đem Thúy Vân Phong giao cho Khải Lan mang theo, mà Kim Diệu Vân Văn Kiếm sau cùng giao cho Ngả Hy. Đề cao nó lực sát thương, nhưng tốc độ khó tránh khỏi bị suy yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đơn giản là lấy hay bỏ vấn đề. Nguyên bản Lý Trường Sinh cũng muốn giao cho A Ngốc, nhưng Kim Diệu Vân Văn Kiếm phá phòng ngự, xuyên thấu cùng sắc bén hiệu quả đúng A Ngốc không có tác dụng gì. Hiệu quả thậm chí không bằng để A Ngốc mang một kiện thích hợp bán thần khí. Còn lại 6 cái đỉnh cấp bán thần khí đều đạt đến cửu thành tăng phúc. Lý Trường Sinh đổi thành 2 kiện, còn lại đều cho Ninh Bích Chân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy đi 4 cỗ thi hài, chuẩn bị đợi sau khi trở về tiến hành tinh luyện. Đợi đến sau một khắc, Lý Trường Sinh xuất hiện tại cái thứ 2 mục tiêu trước mặt. Ở trước mặt hắn một gốc đủ có cao mấy ngàn thước đại thụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.